Hỏa diễm báo thù trong lòng Mộ Hàn bị đè nén 17 năm bắt đầu cháy rừng rực. Hắn hít sâu một hơi, dự định lại nói một chút với Nhuê Lãnh Ngọc, đang muốn mở miệng, đột nhiên bóng người vô cực quỷ vương lóe lên, biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại vết máu màu đen trên vai hắn. Lại xem xét đối diện, từ trong kết giới vô hình kia, đám người Trương Kế Văn, Thanh Văn Tử đã nhanh chóng vọt tới, mà Nhuê Lãnh Ngọc thì tiến lên về phía bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn cũng không có giao thủ với Nhuê Lãnh Ngọc, mà từ bên cạnh nhanh chóng chạy qua, chui vào thông đạo. Nàng nhào tới hòn đảo phía đảo Phong, Lâm Tam Sinh và tiếp dẫn đạo nhân đang ở đó. Nhưng trong nháy mắt, động tác của nàng chậm lại. Theo cái nhìn của người khác, nàng giống như bị một vật vô hình khốn trụ lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng tính sai, nàng cũng không hiểu rõ cơ chế của tòa pháp trận, tưởng rằng giống như khí cầu, mặc dù da dày một chút, nhưng bên trong là chân không, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, liền có thể lập tức xuyên qua tầng da bên ngoài, vọt tới vào tận cùng bên trong. Như thế, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nàng làm sao nghĩ đến cái pháp trận này trên thực tế là một cái màn thầu cơ chứ? Mặc kệ tốc độ ngươi thật nhanh, chỉ cần ngươi không một đầu đâm ra ngoài, ngươi cũng sẽ lâm vào trong đó. Đám người tiếp dẫn đạo nhân có thể hành động tự nhiên là bởi vì bọn họ là người xuất gia và điều khiển pháp trận. Cùng pháp trận có lực cân bằng tồn tại, thật giống như cá trong nước có thể tự do hành động, nhưng những sinh vật khác đi vào sẽ phải chết đuối. Nhuế Lãnh Ngọc vừa chui vào pháp trận, liền bị một cỗ ngũ hành lực cường đại bọc lại. Đại trận tinh tú này có trên trăm cường giả cùng điều khiển, đừng nói sức mạnh pháp trận cực kỳ huyền diệu, coi như pháp lực trên trăm cái cường giả hội tụ tại một chỗ, đó cũng là một luồng sức mạnh siêu cấp đáng sợ. Đại trận tinh tú cường đại, tuyệt đại đa số sinh linh trong tam giới, một khi bị nhốt vào trong, đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng Nhuê Lãnh Ngọc không thuộc về tuyệt đại đa số, lập tức vận chuyển âm dương nhị khí ở quanh thân, gạt ra không gian lớn chừng bàn tay. Mặc dù nàng không ngừng đi lên phía trước, cái không gian giống như bọt khí này cũng vẫn đi theo nàng. Cảnh này để những cường giả khống trận giấu ở trong sương mù dày đặc của tu la giới nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn gia hỏa này mặc dù không có cách nào tham dự thảo luận và nói chuyện phiếm, nhưng bọn hắn vẫn đang yên lặng nhìn quan sát chiến trường. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp vô cực quỷ vương, có chỗ hoài nghi đối với thực lực của nàng. Nhưng bọn họ có đủ hiểu rõ đối với đại trận tinh tú. Nhuế Lãnh Ngọc dưới tình huống mình bây khốn vẫn có thể tự do tiến lên, chỉ cần điểm này đã nói rõ thực lực của nàng đã đến tình trạng thông thiên triệt địa. Không tầm thường, đạo nhân tiếp dẫn quan sát nàng, sắc mặt không thay đổi nói: Quỷ vương, ngươi là người mạnh nhất mấy ngàn năm qua lão phu ta từng gặp, thực lực cá nhân của ngươi thậm chí còn trên đại đế. Nếu như không có một chút thực lực, ai dám lên tu la giới tìm phiền phức? Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngược lại nhìn sang Lâm Tam Sinh nói: Quân sư, không cần phải nói, cái này nhất định lại là mưu kế của ngươi. Ở sau lưng nàng, tại bên ngoài kết giới, đám người Thanh Vân Tử đã bắt đầu giao đấu với đám tà vật Thái Âm Sơn và bọn cương thi. Có qua có lại, đây mới thực sự là chiến đấu. Súc sinh, tới đây cùng ta quyết đấu. Trương Kế Văn cầm trong tay đạo kiếm tiến lên về phía Mộ Hàn. Mộ Hàn ẩn núp 17 năm vẫn luôn rất biệt khuất, nhưng những năm này cũng không có phí công, thực lực cũng tăng lên không ít, chỉ là vẫn chưa từng giao thủ với người khác. Lập tức nhìn thấy Trương Kế Văn xông tới, cũng muốn thử thực lực của mình một chút, vì vậy thét ra lệnh những thủ hạ bảo vệ mình đều tản ra, tiến lên đơn đấu với Trương Kế Văn. Lâm Tam Sinh cũng nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, mặc dù nàng hành động tự do nhưng phương diện tốc độ vẫn kém nhiều, trong thời gian ngắn không lên được hòn đảo này, vì vậy nói: Quỷ vương, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể không trả lời. Nói nghe thử. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu lông mày, biểu hiện ra dáng vẻ của một thiếu nữ, một điểm cũng không giống như quỷ vương. Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ còn sống không? Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt một chút, cười nói: Mắt ngươi không tốt hay sao? Ta chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi không phải, nếu như ngươi không muốn trả lời cũng không quan trọng. Nói cho ngươi cũng không sao, bây giờ nàng là ta là nàng, không có người nào khống chế ai, chúng ta là một thể. Lâm Tam Sinh nhai nuốt lời này nói ra. Nhưng nếu như ý thức của nàng thanh tỉnh, vậy sẽ không động thủ với chúng ta, cũng sẽ không để cho ngươi điều khiển. Cái này ư, kỳ thực ta là Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là quỷ vương. Ta nói là thời điểm ta đưa ra quyết định, hai người, phải nói là ký ức của ba người, đều sẽ hiện hiện. Ta không có cách nào hình dung loại cảm giác này. Bất quá, nếu như ngươi muốn nói có quan hệ tới quá khứ của ta, ta vẫn nhớ kỹ, nhưng ta cũng hiểu. Khi đó, ta chưa thức tỉnh, bây giờ ta thức tỉnh rồi. Những chuyện kia, đối với ta mà nói, đều không có ý nghĩa. Nàng vừa chống đỡ áp bách của pháp trận cường đại, một bên chậm rãi đi tới, nhìn phản ứng của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh lắc đầu nói ra: Ta không thể nào hiểu được loại cảm giác này. Nếu bây giờ ngươi trải qua hết thảy đều là nằm mơ, chờ đến khi tỉnh mộng, những ân oán tình hận trong mộng lúc trước đều biến thành giả. Những kinh nghiệm kia ta vẫn nhớ kỹ, nhưng đối với ta mà nói, tựa như là một giấc mộng. Lâm Tam Sinh nhịn không được đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tự hỏi, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cúi đầu lại. Nguyên bản mặt đất cứng rắn, trong nháy mắt biến thành một đoàn dịch nhờn màu đen, hấp lực cường đại đem chính mình hướng phía dưới mà kéo đi. Lâm Tam Sinh cảm thấy không ổn, giờ mới biết mình đúng là bị Nguyễn Lãnh Ngọc lừa. Thật là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ suất. Nàng thế mà lợi dụng chính mình trong nháy mắt, phân tâm phát động công kích, mà lại chẳng ai ngờ rằng nàng thân ở bên trong đại trận tinh tú, vậy mà có thể trong nháy mắt tụ lực một kích, đánh vỡ kết giới, đem thế công tại mật độ cực cao trong không gian kéo dài đến khoảng cách xa như vậy. Lúc Lâm Tam Sinh muốn thoát đi, phát hiện toàn thân mình đã lạnh buốt, một thân tu vi phảng phất đều đã bị rút đi, vậy mà không thể động đậy. Hắn mặc dù không lấy đánh nhau làm chủ nghiệp, nhưng cá nhân tu vi cũng không hề kém. Mấy năm trước, liền tấn thăng đến cảnh giới quỷ khấu. Kết quả, tại trước mặt thế công của vô cực quỷ vương, là một điểm sức phản kháng đều không có. Mặt thấy mình sắp bị kéo vào vực sâu màu đen, ngay tại thời điểm hắn toàn bộ thân thể đều muốn rơi vào, đột nhiên một cái tay từ phía trên bắt lấy hắn. Tiếp đó một quyển sách rơi trên mặt đất được cương phong thổi ra, tỏa ra ám quang màu xanh lá. Lục quang không ngừng hướng phía vực sâu màu đen lan tràn lên, tại mặt đất bệnh thành một tấm lưới, từ phía dưới nâng Lâm Tam Sinh, sinh ra một luồng phản lực chớp mắt mà qua. Lâm Tam Sinh mượn lực nhảy lên, cuối cùng từ trong vực sâu nhảy ra ngoài. Xoay người nhìn lại, lại Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức chắp tay nói: Đà tạ đã cứu. Nhuế Lãnh Ngọc một kế không thành, ngược lại cũng không giận, hướng Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói: Đại Tiên, thủ đoạn sắc thực cao minh. Trấn Nguyên Đại Tiên từ dưới đất nhặt lên cuốn sách, nhìn con Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái nói: Quỷ vương mới là thủ đoạn giỏi, nếu không phải bị ràng buộc của đại trận tinh tú, chính là ba người như ta cũng cứu không được hắn. Sợ còn muốn đem chính mình góp thân đi vào. Vừa dứt lời, từ bên trên hòn đảo phía sau hắn, càng nhiều người bay tới, tăng thêm Trấn Nguyên Đại Tiên, hết thảy 7 người, Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt qua, cơ bản cũng không nhận ra. 7 người này vừa rồi ra tới, liền đem nàng vây lại, tiếp lấy một phương đại đỉnh màu đồng cổ từ đằng xa bay tới, tại 7 người điều khiển, bay đến trên đỉnh đầu của Nhuế Lễ Ngọc, bày biện ra hình dạng móc ngược. Bên trong đại đỉnh giống như đang xảy ra 1.000 sự va chạm, từ trong chúng tỏa ra vô vàn các loại màu sắc khác nhau, rồi tụ lại như những mũi tên rơi xuống ảo ảo bên người Nhuế Lãnh Ngọc, tạo thành một hàng rào bao bọc lấy nàng, đem nàng khóa chặt lại. Người ở bên cạnh vây xem cảm giác không thấy gì, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy một cỗ cường đại lực vô hình to lớn nâng cự đỉnh không ngừng hạ thấp xuống. Sức mạnh này không phải là của một cá nhân, chiếc đỉnh lớn này là được điều khiển bởi 7 người này, chi lực của 7 người, lại thêm bản thân cự đỉnh này sức mạnh cũng là nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc càng có cảm giác được từ trong cái đại đỉnh này phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nàng mơ hồ đoán được thân phận của cái đỉnh này. Đây không phải là một pháp khí bình thường, đây nhất định là một trong thiên hạ kiểu đỉnh, quốc chi thần khí. Nó linh tính vượt xa pháp khí bình thường, liền xem như pháp khí kiểu đạn quang phổ thông cũng không đáng nhắc tới. Một trong thiên hạ kiểu đỉnh tới đối phó với ta, đã xem trọng ta rồi. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay trả sát, lúc lên lúc xuống, phóng xuất ra hai cỗ khí tức, một âm một dương, như hai đầu cá lên xuống du động, nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ, lại mạnh mẽ nâng đại đỉnh bên trên. Đại đỉnh đình chỉ xu thế ép xuống, lơ lửng giữa không trung, tập kết chi lực của 7 người cùng Nhuế Lãnh Ngọc âm dương nhị khí chống lại lẫn nhau. Người còn nói đúng, tiếp dẫn đạo nhân nói, cũng chỉ có vô cực quỷ vương ngươi mới xứng cho 7 đại tiên hiền của tu la giới cùng nhau phát động pháp khí chấn giới kinh châu đỉnh. Nếu thành công, được người bắt trói lại chính là vô lượng công đức. Thưa ông, cái này 7 đại tiên hiền xin hỏi đều là ai? Một thanh âm non nớt tại sau lưng yếu ớt vang lên, tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn lại là một thiếu niên 17 tuổi, mang trên mặt tia e lệ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này mới nhớ tới, đứa nhỏ này là cùng bọn tứ bảo đi đến. Trước đó cuộc diện nguy nan, hắn xen lẫn trong đám người ở giữa, không ai chú ý tới hắn. Tôi tên Trần Hiểu Húc, là đệ tử Mao Sơn. Đệ tử Mao Sơn? Tiếp dẫn đạo nhân không rõ, bọn hắn đến xử lý chiến tranh trọng đại như vậy, tại sao muốn mang một đứa bé qua đây? Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tư chất tuyệt vời, bẩm sinh tư chất hơn người, trong ánh mắt còn ẩn hàm một tia khí chàng, liền hắn cũng không thấy rõ. Nghĩ đến, tám phần là đối tượng đợi kế tiếp Mao Sơn trọng điểm bồi dưỡng, mang tới để mở mang hiểu biết. Lúc này chiến cuộc giằng co cũng chưa có chuyện gì, vì vậy một bên chú ý chiến cuộc, một bên giải thích cho hắn. Cái này 7 đại tiên hiền là 7 vị thượng sư mạnh nhất tu la giới, luôn luôn trấn thủ ở bên trong đại trận Bắc Đổ Thất Tinh. Đây là 7 tòa trọng yếu nhất tinh bản. Hắn đưa tay chỉ cho Trần Hiểu Húc nhìn, một bên giới thiệu. Cái người đạo sĩ mặc áo vàng, ăn mặc lão giả, trên mặt đầy râu quai nón, biểu lộ hung ác. Hắn chính là Hoàng Long Động Chủ, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo. Mặc dù không mạnh tới mức nghịch thiên như đám Quảng Thành Tử, nhưng thực lực cũng là có 1 không 2 trong tam giới. Từ sau cuộc chiến phong thần kết thúc, hắn phi thăng tu la giới, sau đó một mực trấn thủ ở tại đây. Người thứ hai là người sau lưng mọc lên 2 cái cánh, dáng dấp giống người chim, chính là đại danh đỉnh đỉnh, một trong nhân giáo tam kiệt, Lôi Chấn Tử. Trong tay của hắn, cái thanh chùy lấp lánh kia chính là Lôi Thần Chi Chùy. 4 chữ khiến cho Trần Hiểu Húc nhớ tới năm đó nhìn qua ở bên trong Liên Minh Báo Thù, Lôi Thần Tác Nhĩ. Mặc dù hắn không có xuống núi, cũng không yêu thích giải trí của người tuổi trẻ, nhưng máy tính cũng biết chơi, những siêu anh hùng kinh điển cũng đã nhìn qua. Tiếp lấy, hắn liền biết đến, đối với ý nghĩ này, với tiên hiền là đại bất kính, tranh thủ thời gian, đuổi đi cái liên tưởng kỳ quái này. Liên tiếp, bên người Lôi Chấn Tử là cái lão giả trường bào áo trắng. Trước đó Trần Hiểu Húc nghe tứ bảo giới thiệu, vị này là Ngũ Trang Quang, Trấn Nguyên Tử, nhân xưng là Trấn Nguyên Đại Tiên, chính là Địa Tiên Tri Tổ. Lúc trước là đại lão vô giới châu bò nhất, mười mấy năm trước cùng Mao Sơn tổ sư Thanh Vân Tử cùng đi tu la giới. Chương 3309. Ngày đến đó, Trần Hiểu Húc có chút buồn bực, thừa dịp tiếp dẫn đạo nhân nghỉ ngơi, liền hỏi thăm hắn, mấy người này tới nay đến tu la giới thời gian cũng không giống nhau, tại sao lại cùng một chỗ phân loại, định thành bảy đại tiên hiền đây. Lôi Chấn Tử tiền bối rất sớm liền đã đến trước, mà Chấn Nguyên đại tiên lại là mười mấy năm sau mới đến. Tại trước hắn phải chăng có bảy đại tiên hiền? Vậy xưng hô như thế nào? Tiếp Dẫn đạo nhân cười nói: Ngươi cái tiểu quỷ này hỏi vấn đề thật nhiều, điểm này cùng tiền bối của ngươi. À, hẳn là sư bá của ngươi đi, Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng hắn rất giống. Đà tạ lão tổ khích lệ, bất quá ta cùng nhị sư bá chênh lệch quá xa, không dám so sánh. Ngươi đã gặp qua hắn? À, tôi chỉ nghe qua. Trần Hiểu Húc âm thầm thẻ lưỡi. Tôi là nghe người ta nói, nhị sư bá thiếu niên thiên tài, thời điểm tầm tuổi của tôi liền đã danh khắp thiên hạ. Nhắc tới Diệp Thiêu Dương, Trần Hiểu Húc một mặt kính ý. Ta ở nhân gian lúc tản bộ đã nghe qua một câu, doanh trại binh lực như nước chảy, tu la giới cũng là dạng này. Đó không phải một cái xưng hô cố định, nhằm vào chính là bảy vị thượng nhân trấn thủ thất tinh đảo. Nếu như trong đó có một vị rời khỏi tu la giới, vị dĩ nhiên có người bổ khuyết. Bạch nương nương trước đó, bảy đại tiên hiền có người khác. Trần Hiểu Húc hiểu được chuyện gì xảy ra, không người nói tạ ơn. Tiếp Dẫn đạo nhân tiếp đó giới thiệu cho hắn, hướng bên cạnh là một nữ tử áo trắng, một thân tố y, tóc dài xõa vai, bày ra một cái tư thế làm phép. Có đạo kiếm tại trên đỉnh đầu của nàng xoay tròn bay múa, tản mát ra một đợt, lại một đợt u quang không ngừng hướng Kinh Châu đỉnh hội tụ tới. Dung mạo của nàng cực kỳ đẹp đẽ, dáng người cũng rất ổn, nhưng khí chất ôn nhu thục nhã để cho người ta không thể sinh ra một tia tâm tư tiết độc. Từ Tiếp Dẫn đạo nhân trong miệng nghe được tên của nàng, trong nháy mắt Trần Hiểu Húc ngây dại. Vị đạo cô này lại là người mà nhân gian không ai không biết, Bạch Tố Trinh, Bạch Nương Nương. Trần Hiểu Húc cũng đã nhìn qua trên tivi, đương nhiên biết Bạch Tố Trinh là ai. Trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn qua Bạch Tố Trinh, mở ra miệng không khép lại được. Nàng tại Thanh Thành Sơn sau khi đắc đạo, về sau là môn hạ bái Lê Sơn Lão Mẫu, tu hành nhiều năm, là đệ nhất cường giả trong môn, thậm chí vượt qua bản thân Lê Sơn Lão Mẫu. Về sau vì chặt đứt hồng trần chi đạo, lúc này mới đến nhân gian đi một lượt. Chuyện xưa của nàng người nhất định đã nghe qua. Trần Hiểu Húc ngây ngốc gật đầu. Lại tiếp một người là một cái vóc người rất mập, một dạng tăng nhân, dáng dấp giống Phật Si Lặc. Tiếp Dẫn đạo nhân giới thiệu, vị này là Hoàng Bách Thiền Tự, cao tăng thời kỳ Đường Huyền Tông, mặc dù không có danh khí trước mấy vị tại dân gian, bất quá tại Phật Môn, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cùng Pháp Sư Huyền Trang, Kim Cương Tam Tạng, hợp xưng là Tam Đại Thần Tăng đầu thời nhà Đường, thực lực cũng là siêu cường. Tiếp Dẫn đạo nhân không có giới thiệu một sự kiện là Hoàng Bách Thiền Sư cùng Bạch Tố Trinh ở chỗ này luôn luôn không quá hòa thuận. Nguyên nhân là Hoàng Bách Thiền Sư năm đó điểm hóa qua một người làm hòa thượng, còn đưa hắn qua mấy món pháp khí kiểu đạo quang. Hắn điểm hóa vị kia chính là con trai của tể tướng Bùi Hưu đầu thời nhà Đường, về sau trở thành đồ tôn của hắn, pháp danh Pháp Hải, ban cho hắn kiểm pháp khí kia. Chính là về sau Bạch Tố Trinh thu lại chiếc bình bát kia. Mặc dù đối với Bạch Tố Trinh mà nói, cái kia chỉ là trải qua lịch kiếp, nhưng hắn cùng Pháp Hải kiều hận một mực không có giải khai. Đối với sư tổ Pháp Hải, đương nhiên cũng như vậy. Tại bên người Hoàng Bách Thiền Sư là một cái hòa thượng hơi gầy, thần sắc nghiêm túc, một thân dạng cả da rúm gió, cùng Hoàng Bách Thiền Sư một thân cả da chiếu lấp lánh, hình thành thế đối lập rõ ràng. Hắn là Pháp Sư giám chân, đối với lịch sử có hiểu biết, có khả năng đều nghe qua cái tên này, cũng là cao tăng cổ đại lừng lẫy nổi danh. Bên người giám chân Pháp Sư là một thiếu nữ, người mặc một bộ quần lụa mỏng màu hồng, trong miệng thổi sáo, thổi ra một khúc kéo dài uyển chuyển, âm phù hóa thành từng đạo năng lượng không ngừng rót vào bên trong Kinh Châu đỉnh. Từ chỗ đứng của Trần Hiểu Húc có thể nhìn thấy mặt nữ tử này, nhìn qua cùng chính mình tuổi tác cũng không khác nhau. Dung mạo, bốn chữ liền có thể hình dung. Mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng Bạch Tố Trinh dịu dàng thuộc tĩnh khác nhau. Cô nương này khiến cho người ta cảm giác là thanh xuân linh động. Tiếp dẫn đạo nhân giới thiệu, nàng tên là Hy Hòa, là thời kỳ thượng cổ nữ thần, tại bên trong nhật nguyệt tinh tú, nàng đại biểu là mặt trăng, nàng có thể hấp thu, đồng thời trực tiếp điều khiển sức mạnh mặt trăng. Thái Âm Sơn trước đó, tứ đại la sát, một trong xích nguyệt la sát, chính là đồ đệ của nàng. Trần Hiểu Húc ngơ ngác nhìn qua Hy Hòa, nghĩ thầm, đặt ở hôm nay, xã hội loài người, đại khái mọi người sẽ gọi nàng là nguyệt lượng nữ thần đi. Nữ thần Hy Hòa, Hoàng Long Động Chủ, Giám Chân Pháp Sư, Hoàng Bách Thiền Sư, Bạch Nương Nương, Lôi Chấn Tử, Chấn Nguyên Đại Tiên. Bảy vị này chính là đương kim bảy đại tiên hiền tu la giới. Trần Hiểu Húc trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái khác, gần trăm cái cường giả, không nói trước, riêng bảy cái vị này, tùy tiện một người đặt ở nhân gian hoặc thanh minh giới, vậy cũng là đại lão. Tu la giới, không hổ là lục đại không gian đứng đầu, cường giả nhiều, sợ là năm đó Hiên Viên Sơn cũng không đuổi kịp. Ngay tại thời điểm tiếp dẫn đạo nhân kể cho hắn những điều này, tại bên ngoài kết giới trên chính trường, hỗn chướng vẫn tiếp tục. Mấy người Liên Minh Chóc Quỷ cũng đều xuất thủ, tứ bảo tế gia Kim Thân La Hán cùng mình nhục thân hợp nhất. Toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn qua giống như ở bên trong bộ phim truyền hình tu hành. Kim cương bất hoại, cái chủng loại cường giả kia, kỳ thực đây là hắn tự sáng tạo, đem chư thiên quan tưởng thuật cùng La Hán kim thân kết hợp là một cái loại thủ đoạn. 17 năm qua, hắn mặc dù không có thế nào luyện công, nhưng một mực kiên trì khổ tu. 17 năm dài dằng dặc khổ tu, hắn thiên phú vốn là cực mạnh, đã xem chư thiên quan tưởng thuật tu đến tầng thứ 8, có thể quan tưởng ra đại bộ phận chúc chư thiên thần Phật. La Hán kim thân cũng tu đến tiểu viên mãn, dùng thời gian mấy năm dùng hợp lại với nhau, không nói có thể đánh được ai, chỉ cần đối thủ không phải Vô Cực Quỷ Vương, Phong Đô Đại Đế, cái dạng này coi như đánh không lại cũng không ai có thể làm gì được hắn. Hắn một quyền đập vào một đầu thế lực cương thi, đang cảm giác thoải mái, phía sau đột nhiên một trận gió đánh tới, bản năng chiến đấu cho hắn biết đây là có địch nhân đánh lén, nhưng quay người vẫn là chậm một bước. Chương 3310. Một con phi cương nhào tới, lợi chảo nắm chặt cổ của hắn, mọc ra hai hàng răng nhọn muốn cắn xuống trán của hắn, lại nghe thấy kẽo kẹt, giống như cắn phải vật cứng. Tứ bảo trở tay một quyền, trực tiếp đem phi cương đánh xuống, đưa tay sở mặt, tất cả đều là thi huyết, tức giận mắng to. Ngô Gia Vĩ xông lại, thấy hắn không có bị thương, liền hỏi, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì, tiểu gia hỏa này cũng muốn cắn thủng La Hán kim thân của ta ư, nằm mơ đi, chính là trên mặt đất. Chính là trên mặt rất bẩn. Tiểu mã chỉ chớp mắt nhìn thấy qua qua đang cùng một phi cương đấu pháp, từng thanh hắn kéo xuống, đem mặt cọ lên quần áo của hắn. Móa, qua qua giãy giụa, đang đánh nhau đấy, các ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Thanh Vân Tử mắng to, ngẩng đầu đánh ra mấy tờ linh phù dán tại trên một cự hình cương thi, hóa thành hai con mắt lửa. Cương thi giống như bị điện giật, toàn thân héo rũ, một hồi liền treo. Tứ bảo cười hắc hắc. Ngài càng già càng dẻo dai, Ngô Gia Vĩ nói. Người nhiều năm không có cùng người động thủ, quen sao? Ta đây chính là đang tìm lại cảm giác. Tứ bảo lại lần nữa gia nhập chiến đấu, lại giết mấy cái cương thi, miệng lớn thở hổn hển nói một mình. Ai da, cái khác đều không có vấn đề gì, chính là khí tức theo không kịp, trở về phải giảm béo. Đoàn người xông lên ở trên chiến trường, đại sát tứ phương, cường thì số lượng tuy nhiều nhưng căn bản không phải đồ ăn. Cuối cùng, phần lớn mọi người đều đối mặt với những cường giả Thái Âm Sơn kia, song phương mới chính thức đánh nhau. Trương Kế Văn đang cùng Mộ Hàn đơn đấu. Mộ Hàn ngay từ đầu rất trang bức, có mười mấy cương thi phụ trách thủ vệ chính mình trước không cẩn động. Kết quả bi kịch của hắn xuất hiện. Chính mình giả bộ trang bức, thân là thi vương, thế mà không phải đối thủ của Trương Kế Văn. Mười mấy hiệp đi qua, Mộ Hàn chỉ có phòng thủ, vừa đánh vừa lui, chỉ là vì mặt mũi mới không có gọi thủ hạ tới trợ giúp. Nhưng cuối cùng, hiểm tượng hoàn sinh lại tiếp tục trang bức, chỉ sợ lập tức liền bị thanh lý môn hộ. Lúc này mới bất đắc dĩ gọi thủ hạ tới hỗ trợ, ngăn trở Trương Kế Văn. Chính mình lùi đến một khu vực an toàn, thần sắc thập phần uể oải. Nếu như hắn hiện tại còn là nhân loại, mặt nhất định là đỏ thấu. Ngươi, cái tên xúc sinh, không phải muốn đơn độc đả đấu hay sao? Ngươi đến đây! Trương Văn Kế, mặc dù bị thi tộc vây quanh, không xông qua được, nhưng hắn không mảy may sợ hãi, một bên giết địch, một bên còn chửi ầm lên. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ta đánh không lại ngươi, không phải liều mạng với ngươi làm gì. Mộ Hàn ngoài miệng còn cường ngạnh, nội tâm lại cực kỳ không cam tâm. Là 17 năm thi vương, cần cù chăm chỉ tu luyện, thế mà tu la giới tùy tiện ra tới một người đều có thể đánh chết mình. Đương nhiên, Trường Kế Văn không phải là một người tùy tiện. Lấy thực lực của hắn, Mộ Hàn thua dưới tay hắn, tuyệt không ăn, oan uổng. Chỉ bất quá, người này dưới cảm xúc cực đoan, suy nghĩ vấn đề cũng là cực đoan. Mộ Hàn trong lòng uể oải mà nghĩ. Thông qua chuyện này, hắn cũng hiểu rõ thực lực của mình, không thể không thừa nhận trước đó Thanh Vân Tử nói. Không có gặp được Diệp Thiếu Dương là vận may của mình. Lấy thực lực của mình, nếu quả thực gặp được Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ một tia phần thắng đều không có, sẽ bị đánh chết. Dựa vào tự mình tu luyện, đời này báo thù cũng là vô vọng. Ánh mắt của hắn lại rơi trên bóng lưng của Như Lãnh Ngọc. Mình đã rơi xuống đến bước này, vô luận như thế nào đều phải ôm lấy đùi của nàng, dù phải dâng ra tất cả mọi thứ của mình. Bạch Lộc Tinh yểu điệu nhảy nhót đến bên người tiếp dẫn đạo nhân, nói cho hắn biết lại có một đám người tới, tự xưng là Liên Minh Bắt Quỷ. Tiếp dẫn đạo nhân để cho bọn hắn tranh thủ thời gian, liền đi đem bọn Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch qua đây. Là Lâm Tam Sinh phái người thông báo cho bọn hắn biết, nhưng lúc tập kết đã chậm. Ôi, làm sao đã đánh nhau? Quả Cam cùng những người liên can đứng ở chỗ cao, nhìn thấy Nguyễn Lãnh Ngọc bị vây công, đều thất kinh. Một phen quan sát, sau khi nhận thức rõ tình thế, vốn định cùng vây công Nguyễn Lãnh Ngọc, nhưng tiếp dẫn đạo nhân nói cho bọn hắn, có 7 người điều khiển pháp trận là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Vì vậy, mở ra vết nứt để cho bọn hắn đi ra ngoài, cùng đám tiểu đồng bạn giết địch. Hiểu Húc, người ở chỗ này làm gì? Tiểu Bạch đang muốn rời đi, tầm mắt quét qua nhìn thấy Trần Hiểu Húc, có chút giật mình, vì sao hắn lại ở đây? Ta... Người nếu đã tới, cũng đừng có ngẩn người, cùng chúng ta đi giết địch. Ta có được không? Không thực chiến, làm sao mà biết được? Lại nói, có ai gì ta bảo vệ, bảo kê ngươi? Tiểu Bạch kéo tay hắn lại, đem hắn kéo ra ngoài, gia nhập vào trong chiến đấu. Có những người này gia nhập, cương thi số lượng còn rất nhiều, nhưng Nguyễn Lãnh Ngọc biết bọn chúng bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kết quả này Nguyễn Lãnh Ngọc cũng không có nghĩ tới, nàng không có mang quá nhiều người đến. Vốn nghĩ có mình trấn thủ ở bên ngoài, thủ hạ có thể không chút e ngại triển khai tấn công kết giới. Dù cường giả trong tu la giới có nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đi ra một người mình có thể đối phó, không có pháp ấn tăng thêm, cường giả nơi này tuy nhiều nhưng mình còn ứng phó được. Nào có nghĩ đến mình bây giờ bị vây ở chỗ này, nếu tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với đại trận, bảy đại tiên hiền tăng thêm Lương Châu Đỉnh, với ba áp lực này dù cho là nàng cũng dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ mưu kế đập nồi dìm thuyền của Lâm Tam Sinh, không hổ là cố vấn của Liên Minh Bắt Quỷ. Nguyễn Lãnh Ngọc rất muốn cùng hắn nói vài câu, nhưng bây giờ không để ý tới. Dưới áp lực của tam trọng thế công, nàng càng ngày càng cố hết sức. Lương Châu Đỉnh ở trên đỉnh đầu nàng đè ép xuống, cơ hồ sắp đến trên đỉnh đầu. Một khi bị Lương Châu Đỉnh bao lại, tựa như bị nhốt vào một không gian khác, ngăn cách với ngoại giới, mặc kệ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể đột phá quy tắc này, tựa như lúc trước, không có linh thân, không cách nào đột phá quỷ vực. Đến nhân gian, Nhuyễn Lãnh Ngọc đương nhiên biết kết quả này rất đáng sợ, vì vậy liều mạng chống cự lại. Mà xem như chiến đấu một phương khác, bảy đại tiên hiền lúc đầu đối với việc bắt nàng cũng không có niềm tin gì, chỉ là tuyệt địa phản kích, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Bây giờ nhìn thấy đại đỉnh không ngừng rơi xuống, hy vọng trong lòng bọn họ cũng bùng cháy lên. Dù sao trước mắt là vô cực quỷ vương, là vạn ác truy nguyên trong tam giới lục đạo, chỉ cần bắt được nàng, đối thủ còn lại đều không phải là vấn đề lớn. Mọi người dùng thêm chút sức bắt vô cực quỷ vương lại, giải quyết đại ma đầu này. Bạch Tố Trinh mở miệng cổ động mọi người, tiếp đó tất cả mọi người đem toàn bộ pháp lực đều tập trung vào lưng châu đỉnh, dùng hết khí lực từ lúc bú sữa mẹ, cầu bắt được vô cực quỷ vương. Phanh! Đúng lúc này, phía dưới kết giới, bên trong Minh Hà nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng va chạm vài phần vào đáy kết giới, liên tục tấn công, cơ hồ đánh ra một lỗ hổng trên kết giới. Chương 3311. Tất cả mọi người tập trung công kích điểm này. Huyết ô một mực xoay quanh ở trên không, quan sát chiến cuộc, lúc này ra lệnh một tiếng, tà vật Thái Âm Sơn đều trùng kích vào chỗ yếu nhất kết giới. Những cương thi kia cũng đều rất phối hợp như bảy kiến tuôn ra, ngăn trở liên minh bắt quỷ cùng cường giả tu la giới cùng một chỗ phun ra thi thủy. Bọn hắn đương nhiên là ngăn không được những cường giả này, nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, con kiến gặm con voi. Trên thực tế, đây chính là chỗ tốt của thi tộc. Bọn hắn như kiến, không sợ hy sinh, thậm chí vì mục tiêu chủ động yêu cầu hy sinh, sau đó bằng vào ưu thế số lượng rất có khả năng thành công. Bọn hắn có thể từ linh giới quật khởi đến thống nhất linh giới, cùng vô giới chư phương thế lực cường đại tranh phong, trở thành thế lực khiến tam giới lục đạo đau đầu nhất chính là dựa vào cái này. Bọn hắn là vì tà vật Thái Âm Sơn tranh thủ thời gian. Lại một đợt hồng thủy, đám người thình lình phát hiện ở trên kết giới lưu lại một con quái vật to lớn. Quái vật này chi ít dài 20 mét, nhìn qua giống như là nhện, toàn thân lông xù, trên lưng mọc đầy vằn đỏ, hết thảy có 8 cái chân, trên mỗi khớp nối đều có một con mắt đục ngầu, nhìn qua thập phần đáng sợ. Nửa người trên của con nhện lại là một miếng thịt thật to, mở ra một nhánh hoa, hiện ra từng vòng lít nha lít nhít răng nanh, một mực kéo dài đến chỗ sâu. Cái này thật khiến cho người xem sợ hãi cùng buồn nôn. Thứ này dùng 8 cái chân leo lên tầng ngoài kết giới, trong miệng không ngừng phun ra nham tương, rơi vào trên kết giới liền dâng lên một đạo khói trắng, một khối lớn bị ăn mòn. Mà gia hỏa này không ngừng bắt lấy cương thi ném tới phía sau lưng, hút vào bên trong, sau đó không ngừng bị từng vòng từng răng nanh khoai tròn khuấy động, trong nháy mắt bị nhai nát, cương thi đi máu thịt cũng bị nuốt mất. Một màn quái dị kinh khủng này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Bằng vào bản năng phán đoán, tà vật này nhất định đủ hung ác, nhưng không ai biết lai lịch của nó. Mau một chút, đừng để cho hắn đánh xuyên qua kết giới, đây là Minh Hà lão tổ. Lời của tiếp dẫn đạo nhân khiến cho tất cả mọi người run lên. Trong lòng rất nhiều người, cái gọi là Minh Hà lão tổ, đại khái chính là một lão đầu sâu không lường được. Ai có thể nghĩ tới, nó là một con nhện biến dị. Đây chỉ là pháp tướng của nó, không phải bản tôn, mọi người cùng nhau xông lên. Tiếp dẫn đạo nhân giải thích, bên ngoài pháp trận, đám người tự bảo tăng thế công, tranh thủ thời gian, tiến đến tiêu diệt pháp tướng của Minh Hà lão tổ. Vô cực quỷ vương, đà tạ tương cứu, ta nếu như chạy ra khỏi trấn áp, nhất định giúp ngươi một tay để tạ ơn. Thanh âm không phải từ trên thân nhện mà chuyển đến từ trong Minh Hà, thanh âm cũng không phải giả nua, ngược lại trung khí mười phần. Nó không ngừng phun ra nham tương, ăn mòn kết giới dưới chân, tạo thành một lỗ thủng lớn. Nó sau khi trôi vào, giống như công nhân đảo giếng, không ngừng thẩm thấu kết giới. Dựa theo tốc độ này, đại khái chỉ cần một khắc đồng hồ sẽ chọc thủng kết giới. Đám người tước bảo nhao nhao lên, liều mạng đổ sát cương thi, hy vọng có thể nhanh mở ra một con đường. Nhưng cương thi số lượng rất nhiều, lại từ bốn phía bọc đánh, để bọn hắn bọc lại, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái tổ ong, không ngừng phun ra thi độc. Phía trên hòn đảo, Lương Châu Đỉnh đang ở trên đỉnh đầu vô cực quỷ vương hạ xuống, bị vô cực quỷ vương liều mạng ngăn trở. Song phương đều cảm nhận được mãnh liệt phản tác, trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co. Bảy đại tiên hiền, từng người đều đã đến cực hạn, vẫn đang cắn răng chống đỡ. Tính cả tiếp dẫn đạo nhân cùng mấy vị đại thần ở bên cạnh quan chiến, bởi vì không cách nào dung nhập trong trận pháp, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng. Đạo phong lúc này bay lên, hướng Lương Châu Đỉnh bay tới. Vô dụng, tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở hắn, nhưng đạo phong không nghĩ dung nhập trận pháp. Hắn bay đến Lương Châu Đỉnh, lập tức bị một luồng sóng nhiệt kéo ra, xém chút rơi xuống. Đây là chiến đấu song phương cùng một chỗ làm phép, hình thành một loại giằng co, đồng thời cũng sinh thành một năng lượng nguyên to lớn, khiến cho không người nào có thể tới gần. Nếu không, có người chui vào Lương Châu Đỉnh cho vô cực quỷ vương một nhát, vấn đề liền đơn giản. Nhưng pháp trận công kích là không khác biệt, vô luận bất luận kẻ nào đi qua đều sẽ tiếp nhận công kích giống như vô cực quỷ vương, thậm chí là vì nàng chia sẻ. Đạo phong lựa chọn phía trên Lương Châu Đỉnh, mặc dù phía dưới tốt hơn một chút, nhưng vẫn có 7-8 phần lực, sức mạnh của pháp trận, cũng như một người đến gần một ngọn lửa, coi như không tiếp xúc trực tiếp với hỏa diễm, nhiệt lực phụ cận cũng đủ khiến cho người bốc hơi. Đạo phong chuẩn bị không đủ, lập tức bị bắn ra, nhưng điều chỉnh một lúc liền lập tức bay đi, lại một lần nữa bị bắn ra. Đây cũng là nguyên nhân đám người tiếp dẫn đạo nhân không có đi lên hỗ trợ. Bọn hắn biết sức mạnh của đại trận rất mạnh, dù cường đại như bọn hắn cũng không có cách nào giúp đỡ. Nhưng đạo phong cuối cùng vẫn xông qua tầng năng lượng này. Lúc mọi người sợ hãi chuyên chú nhìn, hai chân của hắn đã đứng ở trên Lương Châu Đỉnh, chịu đựng năng lượng thiêu đốt, cầm trong tay đả thần tiên, hướng đáy Lương Châu Đỉnh mà gõ cạch một tiếng vang thật lớn. Lương Châu Đỉnh bị hắn đập xuống mấy tấc, miệng đỉnh đã dán trên đỉnh đầu của Nhuế Lãnh Ngọc. Đạo phong, người biết đang làm gì không? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Người sợ sao? Đạo phong nói, lại tới một cái. Bên trong những hòn đảo của Tu La Giới, những vị cường giả vẫn một mực yên lặng khống trận, đều mở to mắt nhìn thấy một màn này. Một màn vô cùng rung động, lưu lại trong đầu của tất cả mọi người. Không lâu sau đó, bị người vẽ thành một bức họa, trở thành vạn thế lưu truyền ở giới pháp thuật. Chương 3312. Bảy đại tiên hiền vây quanh một trong thiên hạ kiều đỉnh là Lương Châu Đỉnh, từng người riêng phần mình xuất ra tiệt chiêu thao túng hồng hoang thần khí một phương không gian này. Nhưng đây mới chỉ là đoạn nhạc dạo. Vô cực quỷ vương ngồi tại phần dưới của chiếc đỉnh, âm dương nhị khí xoay quanh thân mình, tạo thành một trạng thái như có thêm một lớp phòng ngự. Lương Châu Đỉnh ngay tại trên đỉnh đầu của nàng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đạo phong với một thân trường bào màu trắng, khăn choàng màu xanh, đứng ở trên đỉnh, đột nhiên chuyển động, tóc dài cùng áo choàng như bị một luồng gió mạnh thổi tới, mà tung bay lên, bập bùng như một khối lửa lớn màu xanh, đang hướng cự đỉnh phía dưới mà đổ ập xuống. Tu Di Sơn, đây không phải là 60 năm mới có thể xuất hiện một lần sao? Ta trước đó nghe sư phụ của ta nói qua, cự mối 60 năm, thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên sẽ chồng lấp vào nhau, Tu Di Sơn mới có thể xuất hiện, không phải như vậy sao? Bên trong thiên tử điện, Diệp Thiếu Dương một mặt hoang mang nhìn qua Thôi Phủ Quân cùng Từ Văn Trường, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Hắn là nửa giờ trước tới âm ti, cũng không phải hắn chủ động tới, mà là Tiêu Dật Vân thông qua bông tuyết mã não mà tìm hắn. Thấy hắn tại một mình ở hốc núi, gần ngọn núi chính của Long Hồ Sơn, nghe nói là Thôi Phủ Quân tìm mình, Diệp Thiếu Dương không dám thất lễ, liền đi theo đến đây. Đây là Phong Đô Thành, sau khi bị Thái Âm Sơn chiếm lĩnh, hắn lần đầu tiên đi tới nơi đây. Xa xa nhìn sang, Phong Đô Thành thay đổi lớn nhất chính là trên không, bao phủ một tầng khí màu xanh đen, có rất nhiều bóng đen cầm trong tay những loại hình binh khí kỳ quái như búa rìu, liêm đao. Thân hình chúng ẩn hiện, trồi sụp giữa mây đen đậm đặc. Chúng khoác trên thân những chiếc áo khoác dài thượt. Hình tượng này thoạt nhìn rất giống tạo hình nhân vật tử thần mà ta thường thấy trong trò chơi hoặc phim ảnh. Những kẻ như vậy, hết thảy có tầm 10 con tải trên tường thành, vừa đi vừa về, chậm rãi bay, giám thị hết thảy xung quanh. Từ nơi này đi vào sẽ bị phát hiện, ta mang ngươi đi con đường nhỏ. Tiêu Dật Vân dẫn hắn đi theo hướng phía nam của thành, đi qua một mảnh rừng cây trúc, rậm rạp, nhìn xuyên thấu qua khe hở cành lá, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng tường thành trước mặt. Đi đến chỗ sâu trong rừng cây, phía trước chính là một quang cảnh giống như bãi tha ma. Khắp nơi đều là bia đá và đá tảng. Tiêu Dật Vân chào hỏi Diệp Thiếu Dương, đi lên hỗ trợ, rồi một cục đá to lớn, phía dưới lại là một cái địa đạo. Tiêu Dật Vân mang theo Diệp Thiếu Dương đi xuống, một bên cùng hắn giải thích. Con đường này có thể trực tiếp thông đến hoa viên trong Thiên Tử Điện, là một cái mật đạo mà Thái Âm Sơn không hề hay biết. Mặc dù tạm thời còn chưa có đất dụng võ, nhưng tương lai nhất định sẽ có tác dụng to lớn. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, Thôi Thiên Tử tìm mình tới làm gì? Tiêu Dật Vân biểu thị hắn cũng không biết. Diệp Thiếu Dương suy đoán, tám phần là hôm nay, Thôi Thiên Tử bọn hắn thừa dịp, Nhuế Lãnh Ngọc đi Tu La Giới, lúc này mới tìm mình qua đây, như vậy sẽ càng thêm ổn thỏa, không bị phát hiện. Sau khi đến Thiên Tử Điện, cũng không có chậm trễ, Diệp Thiếu Dương được trực tiếp đưa đến bên trong nội điện của Thôi Phủ Quân, đi vào mới phát hiện Tử Văn Trưởng cũng đang ở đây. Hai người không có khách khí với nhau, đem những điều có quan hệ với chuyển thế quỷ đồng nói lại một lần. Mặc dù nhân gian sớm có tin đồn, nhưng hai vị đại lão gia này hiển nhiên biết càng nhiều, đồng thời tỉ mỉ giảng thuật hết thảy những điều có liên quan tới Tu Di Sơn. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới hỏi lại câu hỏi lúc trước. Đây là đại đế trước khi đi nói với ta liên quan tới việc lựa chọn nhân thần quan. Bên trên Tu Di Sơn sẽ xuất hiện dị tượng, đến mức ngươi nói những cái kia, đó là dưới tình huống bình thường. Hôm nay thiên kiếp đã xuất hiện, cửu thiên huyền nữ cũng còn không có tìm tới nhân thần quan, hết thảy chuyện này là sẽ không kết thúc. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút nghi hoặc nói, nói như vậy đường hầm không gian, thời gian đã đóng lại. Chúng ta cũng không rõ, hẳn là thế đi. Ngươi không phải đã trở về rồi sao, còn hỏi cái này làm gì? Nhưng là không thấy tiểu cửu của nhà ta trở về. Ta không biết nàng có phải hay không, xuyên không lộn chỗ, ta định trở về thế giới kia để tìm nàng. Tử Văn Trưởng liếc hắn một cái nói. Chúng ta đang thảo luận đại sự của tam giới. Cái gì mà đại sự tam giới, so với chuyện này cũng sẽ không quan trọng hơn. Được rồi, vậy ngươi liền đi Tu Di Sơn xem thật kỹ một chút. Có thể xuyên qua thời không hay không, liền biết. Đó là vô giới chi địa, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương cao mày nói, tại sao là ta? Thần tích Tu Di Sơn sẽ cho ra một ít manh mối có quan hệ tới nhân thần quan. Chúng ta cần nó đến giúp đỡ cửu thiên huyền nữ tìm tới người này, lại cho hắn đi Tu Di Sơn tiếp nhận chúng thần chúc phúc. Không như vậy, làm sao đối phó với vô cực quỷ vương? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn qua nói, thật phức tạp, chúng thần nếu biết nhân thần quan là ai, nói thẳng ra danh tự là được. Phí việc này làm gì? Thứ nhất, người lẫn lộn đầu đuôi rồi, chúng thần cũng không biết lần này nhân thần quan là ai, bọn hắn chỉ là căn cứ vào thiên đạo, hiểu ra một chút manh mối có quan hệ với nhân thần quan, sau đó soạn thảo thần dụ đặt ở trên Tu Di Sơn. Sau khi cửu thiên huyền nữ nhìn thấy, liền có thể căn cứ những đầu mối này đi nhân gian mà tìm kiếm. Người nghe rõ chưa? Thần dụ nhất định là mơ hồ, cần người đến lĩnh hội. Không phải vậy, người suy nghĩ một chút, quỷ vương bọn hắn cũng đang tìm kiếm nhân thần quan. Nếu như thần dụ quá rõ, rất có thể quỷ vương liền sẽ đi trước chúng ta một bước. Hậu quả làm sao, không cần ta nói chứ. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, vậy liền dứt khoát một điểm manh mối đừng lưu lại, khiến cho thần bí như thế làm gì? Chúng ta có thể đoán được, quỷ vương cũng có thể đoán. Quỷ vương nếu như đoán không ra, vậy chúng ta hy vọng cũng không lớn. Tử Văn Trưởng nhìn chằm chằm tức giận nói, người cái đứa nhỏ này, chỗ nào đều tốt, chính là ưa thích của người khác tranh cãi, mà còn muốn cãi tới người khác, cạn lời mới thôi. Được được, tiếp đến người nói, ta cam đoan không xen vào. Còn có ta năm nay, đều sắp 40, đừng có gọi ta là hai tử, cảm ơn. Diệp Thính Dương cố ý làm ra cái động tác, vuốt sợi râu, hướng hắn, đắc ý chớp mắt, bộ dáng khá là bựa. Tử Văn Trưởng quay đầu hướng Thôi Phổ Quân nói, người nhìn lại mình một chút đi, người sắp 40 tuổi, có dáng vẻ như vậy sao? Hắn lại tiếp tục giải thích, khu vực trung tâm Trung Di Sơn cũng chính là nơi ngọn núi cao kia, không phải ai cũng có thể đi, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ có thể đi, bởi vì nàng vốn là đến từ thần giới, nếu không liền xem như vô cực quỷ vương cũng không thể chống cự được sức mạnh của chúng thần mà bỏ lên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây mới tính ra hiểu mọi chuyện, suy nghĩ một chút tổng kết nói. Nói đúng là chúng ta bây giờ cần thần dụ cho ra manh mối, đến tìm kiếm nhân thần quan, sau đó giúp hắn đi Tu Di Sơn. Trước mắt muốn làm lại như thế đi, chính là để Cửu Thiên Thiển Nữ đi Tu Di Sơn quan sát nội dung của thần dụ. Chương 3313. Hai cái đại lão cùng một chỗ gật đầu. Vậy thì dễ dàng đi, để Cửu Thiên Huyền Nữ tự mình đi xem. Tử Văn Trưởng kinh ngạc nhìn qua hắn, chậm rãi nói một câu để cho người ta hộc máu. Chúng ta nếu biết Cửu Thiên Huyền Nữ ở đâu, tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương lại choáng váng. Cho nên các ngươi cũng không phải nên đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, sao lại tìm ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương phát hiện hai người từ sắc mặt tới ngữ điệu có điều không đúng, là cười như không cười nhìn hắn. Nửa ngày sau, Tử Văn Trưởng nói, bây giờ Phong Đô Thành đã là ở cái dạng này, ngươi cũng thấy đấy, trước mắt các đơn vị của âm ty còn có thể vận chuyển, nhưng muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác căn bản không thể phân tâm. Lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian, chúng ta cũng không thể đi nhân gian tìm nàng, đương nhiên chỉ có thể tìm ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian? Hẳn là thế. Sao lại hẳn là? Tử Văn Trưởng khoát tay. Người không muốn hùng hổ dọa người, nàng là ai chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta suy đoán nàng cần phải ở nhân gian. Nàng hẳn là cũng giống như đại đế, đầu thai làm người, chỉ có dạng này mới có thể che giấu tung tích, miễn cho bị quỷ vương cùng thế lực khác bắt được. Diệp Thiếu Dương ha ha cười hai tiếng. Vậy cái này liền tốt. Tìm nhân thần quan, trước tiên cần phải tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ đi đầu thai, chúng ta cũng không có chút nào manh mối về nàng. Người đây không phải nói lời vô ích hay sao? Thôi Phụ Quân nói, chỉ ít người bây giờ biết tới sự tồn tại của Cửu Thiên Huyền Nữ, có thể lưu ý thêm một chút. Còn chuyện liên quan tới thần dụ, chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không cần thiết nhất định phải Cửu Thiên Huyền Nữ mới có thể lĩnh ngộ. Lần này hắn không đợi Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi liền nói tiếp. Nói thật, tại trước khi tìm ngươi, mấy người chúng ta đã đi Tu Di Sơn một lần, chúng ta liên hợp lại cùng nhau cũng không thể tới gần. Nhưng lại chúng ta lại gần vừa đủ để nghe được trên núi chuyển đến một loại thanh âm kỳ quái, có điểm giống như Phật âm, nhưng lại không phải. Thanh âm bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí 10 phần. Chúng ta phán đoán đây chính là thần dụ. Thôi Phủ Quân khoát khoát tay, kiêu ngạo nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta làm sao biết đây chính là thần dụ. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm quá trình này. Dù sao, ta nói nó là thần dụ thì nó chính là thần dụ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa nói, đúng đúng, ta phục rồi. Ngài sớm nói như vậy là được, ta cũng không phải nhất định đi truy vấn ngọn nguồn làm gì. Thôi Phủ Quân mỉm cười nói, muốn hỏi cái gì, ngươi cứ tùy tiện hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Hai cái đại lão cùng một chỗ dùng ánh mắt khinh bỉ mà liếc hắn. Tiểu thiên sư, Ngươi có phải hay không cảm thấy ngoại trừ tìm ngươi hỗ trợ, chúng ta tìm không thấy người khác? À không có, được được, ta thái độ tốt đi một chút. Vậy ngài nghe ra thần dụ nội dung là cái gì chưa? Nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương cười khóc, muốn trêu chọc hai câu, sợ bọn họ lại cáu, che miệng lại. Thôi phụ quân nói, thần dụ không phải trong thanh âm tam giới, do đó sinh linh trong tam giới đều nghe không hiểu, nhưng ta nghĩ chăm chú nghe là có thể hiểu ra đôi chút. Ừ, được, vậy thì tiếp tục chăm chú nghe. Ôi, vậy các ngươi tìm ta làm gì? Ngươi cũng chăm chú nghe cùng đi. Tử Văn Trường dùng quạt xếp hướng trên đầu Diệp Thiếu Dương gõ một cái. Ta không muốn nghe ngươi hỏi những câu lẩm nhảm lung tung. Hiện tại tình hình rất nghiêm trọng. Mấy người chúng ta muốn quản lý âm ti, còn muốn đề phòng Thái Âm Sơn, không có khả năng đi làm chuyện này. Bây giờ chúng ta hãy chăm chú nghe mà lĩnh ngộ thần dụ đi. Nếu như may mắn, chúng ta mà lĩnh ngộ ra nội dung của thần dụ, cũng chỉ nói cho một mình ngươi. Sau đó, nhiệm vụ của ngươi chính là trở lại nhân gian, căn cứ manh mối của thần dụ mà đi tìm nhân thần quan, giúp hắn thức tỉnh, đi hoàn thành nhiệm vụ của hắn, rõ chưa? Diệp Thiếu Dương cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút hỏi. Coi như tìm tới nhân thần quan, thế nào mới có thể để cho hắn thức tỉnh? Không biết. Cái gì? Loại sự tình này, ai cũng không có kinh nghiệm, khả năng phải làm những gì. Cái này tương lai lại nói, chí ít tìm được hãng nói, âm thầm đem hắn bảo vệ, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vì cái gì tìm ta? Ta nói này, nhân gian giới pháp thuật hiện tại, nhân tài đông đúc. Được rồi, coi như ta không có hỏi đi. Nói đến một nửa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai vị đại lão, ánh mắt như muốn giết người, hắn liền tranh thủ thời gian đổi giọng. Nhưng thừa phủ quân vẫn trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói. 17 năm trước, ngươi thành công đem vô cực quỷ vương kéo vào đường hầm không gian, chỉ hoãn thiên kiếp, nhân gian lại không có người thứ hai có thể làm được loại sự tình này. Nhưng ngươi còn chưa làm xong, ngươi là thiên tuyển chi tử, đối kháng thiên kiếp là nhiệm vụ của ngươi, ngươi tất phải hoàn thành nó. Hiện tại nhân thần quan, kiểu thiên huyền nữ, cái gì cũng đều đi ra rồi. Thiên tiễn chi tử, chuyện mười mấy năm trước, ai còn nhớ kỹ cái đồ chơi này? Diệp Thiếu Dương le lưỡi. Tốt thôi, ta chính là nói bậy, chăm chú nghe tiếp là được chứ gì. Chúng ta còn không có tìm ra manh mối chính xác, ngươi đi về trước đi, chờ ở đó ta sẽ đi tìm ngươi. Tử Văn Trường đứng lên. Ngươi có thể đi. Ta có cái yêu cầu. Diệp Thiếu Dương cũng đứng dậy nhìn qua nói. Bàn điều kiện sao? Cứ xem như vậy đi, ta muốn cùng phụ thân ta gặp một lần. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi. Năm đó các ngươi không cho gặp hắn, không cho ta gặp ông ấy là vì không muốn ta biết chân tướng những chuyện kia. Nhưng cân nhắc đại đế làm như vậy cũng là vì âm ti, ta tha thứ cho hắn. Tử Văn Trường cười lạnh. Ngươi khẩu khí thật lớn, đại đế còn cần ngươi tha thứ hay sao? Không cần sao, ngươi quên mười mấy năm trước là ai cứu vớt âm ti, còn có hiện tại. Ta dám khẳng định, tương lai phải đối mặt chiến đấu khẳng định so với năm đó còn khốc liệt hơn. Ta bỏ ra nhiều như vậy, chửi bậy vài câu, nói chút yêu cầu cũng không quá phận chứ. Tử Văn Trường nhìn hắn, lặng lặng nói. Có một số việc dù sao cũng phải có người tới gánh vác. Không phải như vậy, liền quỷ vương xuất hiện, tam giới hủy diệt, tất cả mọi người đều bốc hơi hết. Nhưng chúng ta đi gánh vác, kết quả ta chết đi mấy cái huynh đệ, chính ta bị giam tại quá khứ 17 năm, tiểu cửu hiện tại còn không biết tung tích nơi đâu. Người cho rằng ta rất ưa thích loại cảm giác bảo trì tuổi trẻ hay sao? Người bên cạnh ngươi đều già, ngươi liền còn trẻ, loại cảm giác này người cho rằng ta ưa thích. Tử Văn Trường nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc hỏa hoạn nói. Những điều này chúng ta đều thấy ở trong mắt. Có chuyện ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi một chút. Đại đế đã lập xuống ý chỉ, chở ngươi trăm năm sau đó hồn về âm ti. Đến lúc đó có cái vị trí tuyệt hảo chở ngươi. Đương nhiên sớm qua chuyện này. Âm dương tư thành viên đều sẽ có phong thưởng, âm ti sẽ không quên bọn hắn cống hiến.